Chiến thần biến, chương 355, vị ương vô khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .dai master. Điền Quang kiên trì tiếp tục nói. Kỳ thật chuyện này, theo đạo nghĩa đi lên nói, ta cũng có sai. Nếu như là vị hôn thê của ta bị người đoạt đi, ta đoán chừng cũng có thể như vậy làm. Hơn nữa ta đã giết hai người bọn họ. Những người này, coi như xong đi. Hắc hắc, bảo bối đồ đệ, về sau muốn cùng ta gọi sư phụ. Đã nghe chưa? Lục Bào lão giả hài lòng nhìn xem Điền Quang. Càng xem càng ưa thích. Tiểu gia hỏa có đảm lược. Người rất thiện lương. Nếu như này thẳng thắn thành khẩn. Tuổi còn trẻ đấy. Có thể tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong. Coi như là một thiên tài. Có thể tại trước khi rời đi. Thu một cái như vậy truyền nhân. Thật sự là kiện thật tốt sự tình. Lục Bào lão giả trong lòng suy nghĩ. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Điền Quang. Điền Quang có chút sừng sốt cả buổi. Mới nghi hoặc lấy hỏi. Tiền bối thật muốn thu ta làm đồ đệ. Nhắc tới người. Xem một người thuận mắt. Thấy thế nào đều thoải mái. Nếu là đổi lại người nói ra những lời này. Lục Bào lão già chỉ sợ hội. Sẽ. Một cái tát đem đối phương đập thành cặn bã. Lão tổ ta như thế hãnh diện cho ngươi. Ngươi lại không muốn mặt. Cái kia liền không muốn sống. Mà Điền Quang nói ra những lời này. Lục Bào lão tổ ngược lại hài lòng không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc cho ai đều có thể xem ra mình là một tuyệt thế cường giả. Tiểu tử này cũng không có trực tiếp nhào lên ôm đùi. Nhân phẩm thật là lớn tốt. Hắn cũng không muốn muốn. Hắn vừa ra tay liền đem một cái vương cấp cường giả đầu cho vặn xuống. Ai còn dám chạy tới ôm bắp đùi của hắn? Như thế nào? Ngươi chướng mắt lão tổ ta. Chấm, Lục Bào lão giả mặt nghiêm. Giả bộ như rất không cao hứng bộ dạng. Không phải, tiền bối đã hiểu lầm. Chẳng qua là vãn bối là một ngu dốt người. Chỉ sợ về sau đi ra ngoài. Ném đi tiền bối thể diện. Điền Quang chỉ số thông minh vốn là rất cao. Loại này thời điểm, làm sao có thể không biết ứng với nên nói cái gì. Ha ha ha, có lão tổ ta tại. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện. Muốn tăng lên chậm đều không được. Lục Bào lão giả tâm tình thật tốt. Hào khí vượt mây nói. Sau đó nhìn lướt qua như trước quỳ trên mặt đất mấy người. Đuổi ruồi bình thường vẫy vẫy tay. Đều cút ngay. Lão tổ ta hôm nay tâm tình tốt. Cũng muốn cho đồ đệ của ta một cái mặt mũi. Nhớ kỹ. Trở về cùng nhà các ngươi vị kia tiểu công tử nói. Cái kia vị ương gia tiểu cô nương. Ta cho đồ đệ của ta dự định. Lại để cho hắn ít tìm phiền toái cho mình. Không tin lão tổ ta mà nói. Hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Nói qua, Lục Bào lão giả lại nói. Lại để cho chính hắn đến hỏi hỏi Vương Đông Lai. Lão tổ ta là ai? Lão giả áo xanh bốn người nào dám có nửa câu nói nhảm. Dập đầu mấy cái đầu về sau. Chật vật mà đi, Lục Bào lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc những người này. Hướng về phía Điền Quang vui lên. Đồ đệ ngoan, đừng lo lắng ngươi cái kia vợ bé rồi. Có lão tổ một câu nói của ta. Không ai dám di chuyển nàng. Trước cùng lão tổ ta đi. 3 tháng, lão tổ ta cho ngươi tấn chức vương cấp. Đến lúc đó, lão tổ ta lại tự mình dẫn ngươi đi vị ương gia. Cho ngươi cầu thân. Điền Quang ở sâu trong nội tâm một hồi kích động. Lúc này quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu lại 3 cái. Cam tâm tình nguyện kêu một tiếng. Đệ tử Điền Quang, bái kiến sư phụ. Lão giả áo xanh mấy người một đường chạy như điên. Tốc độ kia không thể so với đuổi giết Điền Quang thời điểm chậm bao nhiêu. Thẳng đến chạy ra đi vài trăm dặm, mới dừng bước lại nghỉ ngơi. Nguyên một đám sắc mặt khó coi muốn si, như cha mẹ chết giống như. Đã xong, lần này trở về, muốn như thế nào nói rõ. Một cái hơn 50 tuổi vương giả, rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt ủ rũ nói. Lão giả áo xanh híp mắt, ánh mắt lập lòe, đột nhiên hoảng sợ nói. Ta biết rõ hắn là ai rồi. Hả? Ba người khác tất cả đều nhìn xem lão giả áo xanh. Nguyên lai dĩ nhiên là hắn. Khó trách, ông T.R.I, hắn còn sống. Thật không nghĩ tới, chúng ta hôm nay tránh được một kiếp. Nói qua, nhìn thoáng qua ba người. Từng chữ một nói, hắn là lục bào lão tổ. Cái gì? Hắn là lục bào lão tổ. Mặt khác ba người kia tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ. Trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu. Càng nhiều nữa, là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Có thể theo lục bào lão tổ trong tay may mắn còn sống. Thực con mẹ nó là vận khí a. Một cái vương giả nhịn không được mắng một câu. Thật không nghĩ tới, lại sẽ là hắn. Nhiệm vụ lần này thất bại. Đoán chừng không sẽ phải chịu cái gì trách phạt rồi. Đừng nói chúng ta. Đoán chừng coi như là Đông Lai lão tổ tự thân xuất mã. Đều, cái này vương giả nói phân nửa. Không có nói đi xuống. Mấy người khác đều sâu chấp nhận gật đầu. Lão giả áo xanh nói ra. Tốt rồi, biết rõ chúng ta trêu chọc người là ai là được rồi. Trở về tranh thủ thời gian nói cho thất thiếu. Buông tha đi, sau đó về đến gia tộc. Cầu kiến Đông Lai lão tổ. Khuyên hắn buông tha cho cùng vị ương gia quan hệ thông gia a, thực chọc giận vị này. Ai cũng không chịu đựng nổi. Vị ương thành, vị ương gia, vị ương minh nguyệt bị phong ấn ở kinh mạch, giam lỏng tại chính mình trong sân. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng hối hận rồi, thật sự hối hận, không nên mang Điền Quang trở về. Sớm biết như thế, nên cùng Đằng Phi đám người cùng một chỗ mới đúng. Dù là đối mặt cơ gia cái loại này quái vật khổng lồ, cũng so như bây giờ tốt. Nhất là vị ương minh nguyệt rất rõ ràng Vương Thanh là cái hạng người gì. Hắn có thể sẽ không giết Điền Quang, nhưng tất nhiên hội sẽ tìm kiếm nghĩ cách bắt lấy Điền Quang, sau đó dùng hắn uy hiếp chính mình. Điền Quang là cái gì tính tình, vị ương minh nguyệt vô cùng rõ ràng. Tuy nói xuất thân cũng không tốt, nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo, cũng không so bất kỳ một cái nào đại tộc đệ tử ít. Thà rằng si, cũng sẽ không khiến Vương Thanh như nguyện. Điền Lang, là ta hại ngươi, ngươi yên tâm, chính là si, ta cũng sẽ không gả cho cái kia Vương Thanh đấy. Vị ương minh nguyệt chảy nước mắt, thì thào tự nói, vị ương ra ngoài cửa lớn. Đã đến một nam ba nữ, yêu cầu gặp vị ương gia tiểu thư vị ương minh nguyệt. Hạ nhân tranh thủ thời gian thông báo đi vào, một mực bẩm báo đến vị ương gia gia chủ đương thời. Vị ương minh nguyệt phụ thân vị ương vô khuyết chỗ đó. Vị ương vô khuyết không đến 50 tuổi, tướng mạo đường đường, ăn mặc một thân thủ công thêu thùa trường bào màu đen. Toàn thân tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm, nghe thấy có người muốn cầu gặp nữ nhi của mình, không khỏi có chút nghi hoặc, vừa định nói không thấy, đột nhiên nghĩ đến con gái theo Trung Châu trở về. Lập tức lại đổi chủ ý, mời bốn người kia tiến đến. Vị ương vô khuyết đối với Nam Vực cũng rất tò mò, nếu như không phải đang con gái tốt mang theo cái kia Nam Vực võ giả lúc trở lại vượt qua Vương Thanh cũng ở đây. Vị ương vô khuyết chưa chắc sẽ đem Điền Quang đuổi đi ra. Ít nhất cũng phải hiểu rõ thoáng một phát, nhưng không có biện pháp. Sự tình đuổi cùng một chỗ, với tư cách gia chủ, hắn không làm không được ra loại này lựa chọn. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, vị ương vô khuyết cũng không muốn làm như vậy. Thượng vị giả bất đắc dĩ. Kỳ thật thêm nữa, không bao lâu, Đằng Phi bốn người được mời vào phòng trọ. Vị ương vô khuyết nhìn thấy Đằng Phi bốn người, đánh giá một phen, trong nội tâm thầm khen một tiếng. Sau đó thanh âm ôn hòa mà hỏi. Tiểu nữ thân thể không thoải mái, bất tiện gặp khách, tại hạ vị ương vô khuyết. Là vị ương gia gia chủ, Mấy vị nếu là tiểu nữ bằng hữu, như vậy liền tạm thời ở chỗ này của ta. Các loại, đợi tiểu nữ lúc nào tốt rồi, lại làm cho nàng thấy các ngươi. Như thế nào? Đằng Phi nhàn nhạt cười cười. Nói ra, vị ương gia chủ, chân nhân trước mặt, chưa bao giờ nói láo. Khách sáo lý do thoái thác. Ta nghĩ thì không cần. Đằng Phi rất trực tiếp. Ta với ngươi vị ương gia chủ không có cái này giao tình. Chúng ta không cần loại này dối trá. Hả, cái kia có chuyện gì? Ngươi nói thẳng à, vị ương vô khuyết đuôi lông mày nhảy lên. Thản nhiên nói, thân là siêu cấp đại tộc gia chủ. Cái kia một thân uy nghiêm, thậm chí không cần có thể phát ra. Liền có thể làm cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Nhưng cái này mấy người trẻ tuổi, lại như là hoàn toàn không có cảm giác đến hắn phóng xuất ra áp lực bình thường. Hồn nhiên chưa phát giác ra, là như thế này, chúng ta tới tự Nam vực, là Điền Quang cùng vị ương Minh Nguyệt tiểu thư bằng hữu. Trước đó vài ngày, Điền Quang từng đã tới vị ương gia bái phỏng. Hôm nay lại biến mất bóng dáng. Ta muốn hỏi hạ vị ương gia chủ. Cũng biết ta bằng hữu kia hạ xuống. Đằng Phi ngữ khí bình thản. Lại mang theo vài phần chất vấn ngữ khí. Đằng Phi trong nội tâm. Giờ phút này cũng đồng dạng là lửa giận gấu nhưng. Nếu không có trước mắt vị này chính là cái siêu cấp lớn tộc gia chủ. Nếu không có hắn là vị ương Minh Nguyệt phụ thân. Nếu không có sợ động tĩnh quá lớn dẫn xuất vị ương gia đại đế lão tổ tông. Đằng Phi chân tướng đổ ập xuống trước đánh cho hắn một trận hơn nữa. Đằng Phi bốn người, không là vừa vặn mới đến vị ương thành đấy. Bọn hắn đã tới hai ngày. Đằng Phi thậm chí đã tìm được Điền Quang gặp chuyện không may ngày đó uống rượu tiểu tử quán. Cũng đoán được động thủ người hẳn là vương gia đấy. Điền Quang hiện tại. Sinh si không biết, chính là bởi vì như vậy, Đằng Phi mới biết phẫn nộ, trong lòng tự nhủ ngươi vị ương gia cũng hơi quá đáng a, liền coi như các ngươi không muốn đem vị ương Minh Nguyệt gả cho Điền Quang. Nhưng Điền Quang cuối cùng là đến tự khách nhân phương xa. Ngươi vị ương gia tại Trung Châu được xưng nhân nghĩa gia tộc, chính là mẹ hắn như vậy nhân nghĩa hay sao? Điền Quang có tất cả không đúng. Cũng không phải tại vị ương thành gặp chuyện không may. Vương gia muốn giết Điền Quang. Đó là vương gia sự tình. Nhưng ngươi vị ương gia. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Điền Quang tại vị ương thành bị đuổi giết. Chính là ngươi vị ương gia không đúng. Cường thế sao? Bá đạo sao? Trong lúc bất chi bất giác. Đằng Phi kỳ thật đã có tư cách này. Cái này. Chính là trên cái thế giới này cường giả lý luận. Đạo lý là cái gì? Đạo lý là gâu cái rắm. Ai mạnh, đạo lý liền nắm giữ ở trong tay ai? Không hơn, Đằng Phi trước mắt một thân thực lực có thể quét ngang toàn bộ vương giả đẳng cấp. Cho dù hiện tại bể nghệ thiên hạ những cái. Kia đại đế, tại Đằng Phi cái này tuổi thời điểm. Chỉ sợ cũng không có Đằng Phi cường đại. Cho nên. Hắn thật sự có tư cách, bắt đầu đi sử dụng cường giả lý luận rồi. Vị ương vô khuyết có chút không vui. Nhăn đầu lông mày, nhìn xem Đằng Phi, nhàn nhạt nói ba chữ. Không biết, sau đó hắn đứng người lên. Nói ra, ta bề bộn nhiều việc. Sẽ không cùng mấy vị rồi. Mấy vị nếu là muốn ở chỗ này, ta sẽ nhượng cho người an bài các ngươi. Nếu không muốn... Xin mời tự tiện a, vị ương vô khuyết trong nội tâm cũng thật khó khăn. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho mấy người này? Điền Quang tiểu tử kia đoán chừng đã sớm si rồi. Vương Thanh thủ hạ 6-7 vương giả cùng một chỗ đuổi giết hắn. Hắn có thể còn sống sót quả thực chính là cái kỳ tích. Hắn không có cái kia tâm tư. Cũng không cần phải. Lại để cho cái này mấy người trẻ tuổi cùng vương gia cái loại này siêu cấp lớn tộc chống lại. Động tĩnh quá lớn đến lúc đó còn sẽ ảnh hưởng đến vương gia cùng vị ương gia quan hệ trong đó. Nhất là dùng vị ương vô khuyết loại này thân phận địa vị. Có thể phá lệ thấy bọn họ một mặt, kỳ thật đã là cho đủ mặt mũi. Vị Ương Vô Khuyết thừa hành đấy, đồng dạng cũng là cường giả lý luận. Đúng lúc này, bên ngoài tiến đến một người, vốn là nhìn thoáng qua Đằng Phi đám người, lập tức đi đến vị Ương Vô Khuyết bên cạnh, truyền âm đang nói gì đó. Vị Ương Vô Khuyết vốn là lộ ra quả là thế biểu lộ, lập tức trên mặt biểu lộ dần dần cứng đờ, đến cuối cùng biến thành ngạc nhiên, thốt ra hỏi: "Thật sự?" Tiến đến người nọ cười khổ nói: "Vương Thanh đã quay về Lộc Thành, đây là bọn hắn trước khi đi." Một cái trong đó tham dự người truy sát chính miệng nói với ta: "Nhiều năm trước, ta từng đã cứu người nọ một lần, cho nên hắn thiếu nợ ta một cái rất nhiều nhân tình. Chuyện này, hắn không có khả năng nói dối." Vị Ương Vô Khuyết ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, vị kia, rõ ràng còn sống. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn." Cách chương.